Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, sống đụng quỷ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hơn nữa hắn Tôn Đại Vĩ năm đó. Cũng có may mắn gặp qua một vị hành động tổ biên ngoại thành viên. Ra tay vậy kêu là một cái tàn nhẫn à. Miễn cưỡng đem lúc ấy một cái tóc vàng trách cho chém nát bét, gì đó óc gồng đậu hủ não như nhau, nội tạng khắp nơi đều là máu tanh vô cùng. Càng là mấu chốt là lúc ấy vị kia biên ngoại thành viên giết mù quáng, thiếu chút nữa đem mình vậy chém. Hắn tiền nhậm đội trưởng liền từng nói qua, chọc tức loại người này, mình chết vậy chết vô ích. Không có ai sẽ truy xét bọn họ, chỉ có chính bọn họ nội bộ dạy dỗ. Mà loại chuyện này trở thành lúc ấy đêm khuya thức tỉnh mình vô số lần ác mộng. Rất đáng sợ, lập tức, Tôn Đại Vĩ vẻ mặt đưa đám, mồ hôi như mưa mau vậy, rơi xuống, run run nói, thủ trưởng, cái này chứng kiện, ngươi xem, cầm xong, đặt ở trên đỉnh đầu, xoay người nằm ở trên tường. Nếu như ta chứng kiện rớt xuống, chém liền ngươi một cánh tay, Hạ Vũ mí mắt cũng không nâng lên, vẫn ở chỗ cũ cứu chữa bệnh nhân, lời nói bình tĩnh rửng rưng, đang hù dọa cái này hắn. Hay, tốt, Tôn Đại Vĩ nuốt nước miếng một cái, cả người run run một cái, đem chứng kiện đặt ở trên cái mũ phương, cảm giác so chĩa vào một ngọn núi còn nặng. Chậm rãi đi tới vách tường bên cạnh, đối diện tường suy nghĩ, vùng lân cận những cái kia đội viên, cũng là thành xếp thành một hàng, toàn bộ đối diện tường suy nghĩ, dẫu sao đội trưởng đều diện bích, bọn họ còn ở một bên thẫn thờ đứng trước, vậy chính là người ngu, nghiêm túc thêm mang điểm khôi hài vẻ bầu không khí, kéo dài nửa giờ sau, Hạ Vũ lau một cái mồ hôi trên trán. Vẫy tay nhanh chóng rút lên mình châm cứu, thu cất sau đó, hắn quay đầu lại nói, tốt lắm, nhớ được dùng thạch cao cố định bệnh nhân gãy xương chỗ. Chờ một hồi ta còn mở mấy bộ thuốc đông y, mỗi ngày đúng hạn ăn, một tuần lễ thì sẽ tốt, thật tốt, cảm ơn thần y ca ca, ta sẽ đi ngay bây giờ lấy tiền. Trương Khả Khả mặt đầy cảm kích. Xoay người phải đi lấy tiền, một cái ổn mà có lực bàn tay bấm nàng vai, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua mỏi mệt, nói, không cần, mới vừa rồi bất quá là chọc cười ngươi chơi mà thôi, đi chiếu cố cha ngươi đi. Lời nói xong, Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía Tôn Đại Vĩ, không nén được quát lạnh, xoay người lại, thật tốt. Tôn Đại Vĩ cảm giác tứ chi bắp thịt cứng ngắc, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh ướt, hôm nay môi khô nứt, run run trả lời, Hạ Vũ đưa tay nhận lấy mình chứng kiện, cầm lên mình đem súng, xoay người rời đi, lưu lại một câu nói, mỗi một người nhảy ếch 100 cái, đội trưởng 500 hạ, không làm được liền từ nơi này nhảy xuống, còn có lần sau thấy ta, đi vòng. Biết không? Biết, thủ trưởng đi thong thả ha ha. Tôn Đại Vĩ khi nhìn đến Hạ Vũ sau khi đi, toàn thân giống như mệt lả vậy, sụi lơ trên đất, cơ trí một chút đội viên, liền vội vàng tiến lên đỡ hắn. Hiếu Kỳ nói, đội trưởng, người kia là ai à? Người nhìn hắn chứng kiện, sao hù thành cái bộ dáng này? Là gì quan lớn à? Quan lớn cay rắm. Nếu là quan lớn giàu gì sẽ nói phải trái. Loại người này quản ngươi có lý không để ý tới. Đụng phải hắn, trực tiếp đem ngươi đập chết. Chính là chết vô ích. Tôn Đại Vĩ thở hổn hển miệng to khí. Quay đầu lại mắng. Cơ trí đội viên giật mình nói. Như thế lợi hại à. Ngành gì người à. Đừng hỏi nhiều. Ngươi còn chưa đủ hiểu tư cách. Bất quá có thể cho các người tiết lộ một chút, năm đó tiểu hoàng trang sự việc biết chưa? Tôn Đại Vĩ vì vãn hồi đội trưởng uy nghiêm, quay đầu lại cố làm thần bí nói, những cái kia đội viên vây lại, liền vội vàng gật đầu nói, biết ta, nghe nói năm đó nháo được có thể hung, chết hơn 20 người, đều là ta đội bên trong tiền bối, chết tướng mạo rất khó xem, nghe nói hỏa táng lúc này liền toàn thây đều không phải là hoàn chỉnh cái. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, đội trưởng, người ban đầu cũng là tham dự sự kiện kia người, cho ta đây cửa nói một chút thôi. Những thứ này đội viên từng cái thất chủy bát thiệt nói. Lòng hiếu kỳ 10 phần, đều là ánh mắt khao khát nhìn về đội trưởng. Tôn Đại Vĩ khinh miệt, cười một tiếng. Thần bí nói, các người biết cái đếch gì? Bất quá năm đó những cái kia huynh đệ thi thể, gặp phải vậy tóc vàng lạ gặm cắn. Ngược lại thật, hơn nữa ta cho các người nói, vậy tóc vàng trách à, lấy súng lục đánh không chết. Cuối cùng chính là mới vừa rồi vị kia thủ trưởng bộ bên trong cửa phái tới một vị cao thủ, mới giải quyết lắng xuống vậy trận sóng gió. Súng lục đánh không chết, như thế biến thái. Các đội viên hô to nói, Tôn Đại Vĩ sắc mặt trầm xuống. Hô to cái gì, ta cho các người nói, chuyện này là xuống phong khẩu lệnh, cũng không ai chính xác cho truyền đi. Nếu không đừng trách lão tử đối với các người không khách khí. Mà Hạ Vũ đi ở bên ngoài, một chiếc màu đỏ Ferrari ngừng ở trước mặt mình, lại là cái đó y tá nhỏ. Cái này làm cho Hạ Vũ ánh mắt kinh dị nói, người như thế có tiền, lái xe sang, sao đi làm y tá vậy, chờ chuyện cực khổ à? Tốt nghiệp đại học, dĩ nhiên phải ra tới thực tập à? Lên xe đi, ngươi đi nơi nào? Ta đưa ngươi à? Y tá nhỏ tan việc đổi quần áo, ăn mặc có dấu chuột Mickey hình hoạt họa tay ngắn, quơ như ngó sen trắng vậy nhỏ dài cánh tay, để cho hắn đi lên. Hạ Vũ vậy không khách khí, trực tiếp lên xe, nghẹo đầu nhìn về phía nàng, cuối cùng rơi vào trước ngực của nàng, phát hiện là phi trường, nhất thời nghiền ngẫm cười một tiếng. Y tá nhỏ mặt đẹp ửng đỏ, hung hăng oan hắn một cái, tiếp theo hiếu kỳ nói, ta kêu Trúc Tiểu U, người cái đó chứng kiến trên viết hành động đặc biệt tổ là ngành gì à? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua à? Người chưa nghe nói qua nhiều đi. Hạ Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ bóng đêm mê người, đột nhiên phát hiện mình không địa phương đi. Đối với lần này, hắn quay đầu lại hỏi, ngươi có địa phương đi sao? Ta không nhà để về, có thể mượn ngủ một đêm sao? Có thể à, ta cái này thì mang ngươi đi nhà ta. Bất quá ngươi được nói cho ta, đặc thù hành động tổ là làm gì? Y tá nhỏ chớp mắt to, bên trong viết đầy tò mò cái này hai chữ. Nàng cho xe chạy, tốc độ xe ào tới trình độ cao nhất, yêu nhã lại cao quý màu đỏ xe thể thao, phá vỡ đêm tối, mang có một màn lung linh phong thái. Hạ Vũ quay đầu lại không lời nói, ngươi lái chậm một chút, ban đêm tầm mắt không tốt, lấy cái xe này tốc đụng vào người, không đem người đụng chết không thể. Trời đã trễ thế này, nào có người à, đừng tránh ta vấn đề, mau trả lời à. Nàng quay đầu lại lái xe, thúc giục. Hạ Vũ giải thích, hành động đặc biệt tổ chính là đặc biệt xử lý một ít không phải tự nhiên sự kiện linh dị. Ta như thế nói, ngươi hiểu không? Rõ ràng à, không phải tự nhiên sự kiện linh dị, đó không phải là bắt quỷ sao? Nàng nói, Hạ Vũ yên lặng gật đầu, có thể như vậy hiểu. Cẩn thận, bành. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau lúc này, màu đỏ như lợi kiếm vậy Ferrari đụng vào một cái màu đen đồ to lớn xông lên lực, đem đánh bay hơn 10 gạo xa. Cái này làm cho sắc mặt nàng tái nhợt, óc nổ một cái, trống không dị thường. Mà Hạ Vũ trao mày, nhìn về Trúc Tiểu U ánh mắt có chút bất mãn, mới vừa rồi liền nhắc nhở qua nàng, không để cho nàng xe cần cầu nhanh như vậy, cao như vậy tốc độ xe, đụng vào người nhất định hữu tử vô sanh. Dưới mắt, Trương Khả Khả mắt to nước mắt lã chã nhìn về hắn, khóc kể lể,